Tu La Vũ Thần, chương 495, cự tuyệt, góc truyện audio.com, tiền bối, ngươi chuẩn bị khi nào thì mang Tử Linh đi. Biết được hết thảy, trầm mặc hồi lâu, Sở Phong mới mở miệng hỏi. Nay gì liền mang Tử Linh đi, Tử Hiên Viên trả lời, như vậy ngươi như thế nào nói cho Tử Linh? Sở Phong hỏi, kỳ thật sự tình tới loại tình trạng này, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, bất quá ta chính là sợ Tử Linh nha đầu kia tính cách rất liệt, không chịu theo chân bọn họ trở về, chết sống muốn cùng ngươi cùng một chỗ, đến lúc đó hại ngươi cùng Cửu Châu Đại Lục mọi người, cho nên Sở Phong, ngươi tốt nhất vẫn là trốn một chút đi, tốt nhất hiện tại liền rời đi, cách càng xa càng tốt. Tử Hiên Viên nói, a, mà nghe được Tử Hiên Viên trong lời nói sau, Sở Phong còn lại là đột nhiên nở nụ cười, theo sau nói, tiền bối Tử Linh phải đi ta sẽ không ngăn lấy, nhưng ta càng sẽ không rất sợ chết trốn ẩn núp đi, chúng ta trở về đi ai, người đứa nhỏ này, quả nhiên cùng Tử Linh giống nhau quật cường. Đối với Sở Phong phản ứng Tử Hiên Viên vẫn chưa quá mức giật mình, ngược lại sớm có đoán trước thông thường, cũng không cõng bách Sở Phong cái gì, mà là mở ra tim sắc kết giới, hướng hư không sơn mạch phản hồi. Nhưng mà khi bọn hắn lần thứ hai đi vào kia liệt hỏa thần điều nơi ở thì Tử Linh cũng không ở chỗ này, hơn nữa ở đây mọi người, đều là nhìn chung quanh, thần sắc kích động. Sở Phong, bất hảo, Tử Linh bị người bắt đi. Nhìn thấy Sở Phong, Trương Thiên Dực vội vàng bay lên trời, đầy mặt khẩn trương nói. Là ai? Sở Phong hỏi, là một lão nhân, còn có một nam một nữ, bọn hắn tự xưng là Tử Linh cha mẹ, chính là Tử Linh căn bản không biết bọn hắn, chẳng qua, bọn hắn quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn của hắn nhóm đem Tử Linh mang đi. Trương Thiên Dực giải thích nói, kìa người cũng đã biết, bọn hắn đi nơi nào, đâu. Sở Phong cao mày, hắn đã là biết kia mang đi Tử Linh người đến tột cùng là ai. Không biết, bọn hắn không có cái gì nói, đã đi. Trương Thiên Dực lắc lắc đầu, Tử Nguyên Sơn, người mang kia Sở Phong đến hư không tông đi, chúng ta tại hư không tháp đính chờ các ngươi. Có thể đúng lúc này, một đạo dị thường vang dội lão giả thanh âm, đột nhiên từ hư không tông phương hướng chuyển đến. Là, vâng, đúng, là bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn không có đi. Nghe được cái thanh âm này, Trương Thiên Dực đám người không khỏi kinh hãi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập ra sợ hãi chi sắc. Tiền bối, mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía bên cạnh Tử Hiên Viên. Đúng vậy, là bọn hắn, Tử Nguyên Sơn liền là của ta tên thật, Sở Phong, tùy ta đi qua đi, xem ra bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, sẽ không tính toán để cho ta mang theo Tử Linh đi thấy bọn họ. Tử Hiên Viên nói, Sở Phong, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy thế Trương Thiên Dực vội vàng truy vấn, chuyện này nói thì dài dòng, ta gì sau sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại tốt nhất phản hồi Thanh Long Tông, chờ ta xử lý xong chuyện bên này tiếp qua đi tìm các ngươi. Sở Phong lo lắng mọi người ở đây đã bị liên lụy, khuyên bọn họ rời đi. Mà ở chàng đều là thông minh người, đều minh bạch rồi Sở Phong ý trong lời nói, cũng đã nhận ra ba người kia lai giả bất thiện, cho nên cũng không có ai nhiều hơn nữa hỏi cái gì, chính là trên mặt là không yên tĩnh chi sắc càng thêm nồng đậm vài phần. Tiểu, Tử, ba người kia thật không đơn giản, hẳn là tất cả đều là vũ quân cảnh cường giả, không phải là ta Cửu Châu Đại Lục người, ngươi ngàn vạn lần không cần sằng bậy. Đúng lúc này, Yêu Hầu Vương cũng là mở miệng, tại vị này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất yêu mặt khỉ thượng thế nhưng cũng là tràn ngập ra một nét thoáng hiện kiêng kỵ chi sắc. Mà tiếp tục xem Khương Hằng Viện đám người dai là như thế, có thể thấy thật sự của bọn hắn là bị hù sợ, vũ quân cảnh cường giả kia đích xác không là bọn hắn có thể đối kháng tồn tại. Chư vị yên tâm, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Sở Phong thoải mái cười theo sau nhìn về phía Tử Hiên Viên, nói tiền bối chúng ta đi qua đi ân. Tử Hiên Viên gật gật đầu theo sau bắt lấy Sở Phong bả vai, bay lên trời, chỉ thấy một trận đi gió thổi. Qua, lại chỉ ở trong nháy mắt liền vượt qua vô số đỉnh núi, đi tới hư không tông trên không. Giờ khắc này, Sở Phong đứng ở trên không sẽ thượng, có thể thấy tại nơi hư không tháp đỉnh tháp lại có lên một cái bàn trà, Tử Linh an vị ở bàn trà giữ, mà ở bên cạnh người nàng còn có một nam một nữ cùng với nhất vị lão giả. Một nam một nữ này, bộ dạng đều thực tuấn tú, cẩn thận quan sát thật đúng là cùng Tử Linh có vài phần giống nhau, giờ phút này bọn hắn đều ở cưng chiều nhìn lên Tử Linh cùng Tử Linh nói chuyện với nhau lên cái gì. Mà về phần vị lão giả kia cũng đồng dạng là đầy mặt miệng cười, mặc dù không có nói chuyện nhưng lại là cười híp mắt nhìn chằm chằm Tử Linh đánh giá không ngừng, hơn nữa còn không ngừng gật đầu. Bất quá so sánh với cùng bọn chúng, giờ phút này Tử Linh khuôn mặt có thể cũng không dễ xem. Mà là ánh mắt quét xẻ ở cuối chân trời, làm như đang tìm lên cái gì. Trong lúc nàng chứng kiến Sở Phong cùng Tử Hiên Viên sau, liền vội vàng đứng dậy phi thân lên, đi tới Sở Phong cùng Tử Hiên Viên trước người, đối Tử Hiên Viên hỏi, ông nội, bọn hắn theo lời đều thật sự sao? bọn họ là phụ mẫu ta, ta Tử gia người đều hào hào còn sống, là ngài lừa ta. Chấm, này, Tử Hiên Viên không biết như thế nào trả lời, đầy mặt xấu hổ chính là chuyện cho tới bây giờ, lại vô pháp giấu giếm, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Chính là ông nội ngài vì sao phải gạt ta đây? Vì sao phải mang ta rời đi cha mẹ bên cạnh? Vì sao phải mang ta rời nhà đi tộc còn rối xưng bọn hắn đều bị giết muốn ta vì bọn họ báo thù? Tử Linh đầy mặt khó hiểu truy vấn lên, thần sắc trông nhiều ít có một ít trách cứ chi sắc. Tử Linh, phải tin tưởng, Tử tiền bối, hắn là có khổ chung, hắn làm hết thảy, đều là vì muốn tốt cho ngươi. Sở Phong giải thích nói, mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau Tử Linh mới nhất thời bình tĩnh không ít. Tử Nguyên Sơn, mang Vũ Nhi cùng Sở Phong xuống đây đi, chúng ta có chuyện ngồi xuống nói. Đúng lúc này, vị kia cái gọi là Tử gia gia chủ mở miệng. Vũ Nhi, nghe được tên này, Sở Phong vốn là sừng sốt nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, đây là Tử Linh trước kia tên. Sở Phong, Tử Linh, chúng ta đã qua nói chuyện đi. Tử Hiên Viên dẫn đầu khởi hành, rơi xuống tháp trên đỉnh. Mà theo sau Sở Phong cũng là cùng Tử Linh đang hạ xuống, ở Tử Linh cha mẹ mời hạ ngồi ở bàn trà trước, không hai trên ghế ngồi. Mới đầu Tử Linh cha mẹ vốn là đánh giá cẩn thận một chút Sở Phong, mẫu thân ánh mắt thật rất là dịu dàng, thậm chí còn có một ít thưởng thức nhưng là... Phụ thân ánh mắt đã có thể địch ý 10 phần, có thể thấy được hắn thực không thích Sở Phong. Đến nỗi vị kia tu vi sâu không lường được kiếm gia gia chủ tuy rằng cũng cười đánh giá Sở Phong hạ xuống, nhưng là Sở Phong có thể cảm giác được hắn phía trên thực tùy ý nhìn chính mình hạ xuống, hơn nữa đừng nhìn hắn trên mặt tươi cười, nhưng ánh mắt kia cũng bất hữu thiện, có thể nói, người này tâm cơ rất sâu. Lúc sau, 5 người một bàn, hàn huyên thật lâu, đem năm đó việc kể lại đối Tử Linh nói một lần, hơn nữa cũng nhắc tới Chu Tiên quần đảo cùng Tử Linh định ra hôn ước cùng với lần này tới tìm Tử Linh, muốn dẫn Tử Linh trở về mục đích. Biết được hết thảy sau Tử Linh nhắm lại hai mắt trầm mặc hồi lâu, này mới chậm rãi được đứng dậy, vốn là mỉm cười nhìn thoáng qua Sở Phong, lại nhìn thoáng qua Tử Hiên Viên. Cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía phụ mẫu của chính mình cùng vị kia gia chủ, nói cảm ơn hảo ý của các ngươi, nhưng ta nghĩ ta đã thành thói quen cuộc sống bây giờ, huống hồ ta đã có người thương, cho nên ta sẽ không với các ngươi trở về. Cách chương.